Sau một tuần, những vết cào trên người Tống Vi cũng đã hoàn toàn khỏi, đúng như lời Hàn Bách đã nói, nhờ bôi thuốc nên không để lại sẹo. Từ ngày mẹ anh đến, ở cùng, anh thường xuyên ngủ ở thư phòng, nếu không thì ngủ ở sofa. Có nhiều đêm mẹ anh gõ cửa tận 2-3 lần để thăm dò nên bắt buộc mới lên giường với Tống Vi, nhưng mỗi người một bên, không ai chạm vào ai. Lâm Tú Như vừa xuống tới phòng bếp đã nhìn thấy Tống Vi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cùng Hạnh Nham. Hơn một tuần chung sống cùng nhau, bà cũng tăng không ít thiện cảm với cô, nên nói chuyện cũng dịu dàng, ôn nhu hơn trước đây. Tiểu Vi, con lên gọi Hàn Bách xuống ăn sáng đi. Dạ. Tống Vi cởi tạp dề, xuống rồi đi lên lầu. Cô không lên phòng mình mà đi thẳng đến thư phòng vì tối qua Hàn Bách không về phòng ngủ. Thư phòng không có giường nên anh cũng chỉ ngủ tạm trên salon. Điều cô cảm thấy không đúng chính là bình thường anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay đã hơn 7 giờ sáng mà anh vẫn còn ngủ. Hàn Bách. Hàn Bách. Cô đi đến bên cạnh lay lay cánh tay anh, nhỏ giọng gọi tên anh. Hàn Bách khẽ cựa mình từ từ mở mắt ra, nheo mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng, rồi gượng ngồi dậy. Trông anh có vẻ không được khỏe. Hai tay day day thái dương, cùng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Anh không khỏe hả? Không có. Tìm tôi có chuyện gì sao? Mẹ gọi anh xuống ăn sáng. Ừ. Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay. Hàn Bách trầm giọng nói rồi đứng dậy, nhưng chân đứng không vững, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Thấy vậy Tống Vi liền đưa tay đỡ, nhưng lực anh quá mạnh đã kéo luôn cô ngã xuống sofa. Thân hình mảnh mai của cô lúc này đã yên vị trên người Hàn Bách. Bốn mắt vô tình lại chạm nhau. Hình ảnh thân mật này vô tình lại lọt vào tầm nhìn của Lâm Tú Như đứng ngoài cửa. Bà không lộ chút biểu cảm gì, cũng chẳng đi vào mà lặng lẽ quay lưng đi. Nhìn nhau mãi một lúc, Tống Vi mới giật mình, hai má đã đỏ ửng. Cô lúng túng rời khỏi người anh. Tôi xuống trước. Khoan đã. Còn chuyện gì nữa sao? Tống Vi chẳng dám quay mặt lại nhìn anh. Cô ngượng ngùng hỏi. Tôi hơi mệt. Đầu óc lại choáng váng. Cô đưa tôi vào toilet được không? Suy nghĩ vài phút, cô mới lại quay lại đưa tay về phía anh. Hàn Bách khẽ cười bắt lấy tay cô rồi đứng dậy. Vệ sinh cá nhân xong, Tống Vi dìu anh về phòng. Tôi gọi bác sĩ cho anh ha. Không cần đâu. Bị cảm mạo, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Vậy anh nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu cháo cho anh. Cảm ơn cô. Tống Vi trở lại phòng bếp. Cô không ăn sáng mà bắt tay vào nấu cháo cho Hàn Bách. Phu nhân, người muốn ăn gì để tôi nấu cho? Hàn Bách bị cảm, tôi nấu cháo cho anh ấy. Dì cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu. Dạ. Hạnh Nham nhẹ giọng trả lời rồi lui xuống. Loay hoay mãi một lúc, Tống Vi cũng đã nấu xong. Cô múc ra tô rồi mang lên cho Hàn Bách. Anh dậy ăn cháo đi. Tống Vi đặt tô cháo lên bàn đỡ anh ngồi dậy. Múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên môi anh. Hàn Bách ngoan ngoãn há miệng ăn. Cơ thể không khỏe làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Tuy anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng lại ăn một cách ngon miệng. Có lẽ đây là món ăn anh cảm thấy ngon nhất từ trước tới nay. Hết rồi. Anh ăn nữa không? Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Cảm ơn em. Anh thấy khỏe chưa? Đã khỏe hơn rồi. Em ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Anh thật sự không cần bác sĩ đến khám sao? Không cần. Em xuống ăn sáng đi. Tôi ngủ một chút sẽ khỏi thôi. Ồ, vậy anh ngủ đi. Nói xong cô mang tô cháo đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tống Vi dần khuất khỏi cánh cửa phòng, trong lòng Hàn Bách lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không hiểu thứ cảm giác này là thế nào. Nó mập mờ, anh không thể nhận ra rõ đó là gì. Anh chỉ biết, không thấy cô, anh cảm thấy nhớ. Thấy cô vui thì anh cũng vui. Khi cô giận, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Thấy cô buồn, anh cảm thấy xót. Chính anh cũng không biết có phải là mình đã yêu cô hay không. Nhưng anh dám khẳng định, một ngày anh không thấy cô thì đó là ngày tồi tệ. Sau khi rời khỏi phòng, Tống Vi không ăn sáng nữa mà vì đã quá bữa nên cô không thấy đói. Cô mang theo giấy bút đi ra vườn vẽ tranh. Trở thành một họa sĩ nổi tiếng là mơ ước từ nhỏ của cô. Nhưng cuộc đời giang dở không để cô thực hiện được ước mơ của mình. Đang say sưa vẽ thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình khiến Tống Vi cau mày, lộ rõ vẻ mặt không vui và không có ý định sẽ bắt máy. Tiếng điện thoại vẫn cứ đổ. Tiếng chuông vang dài rồi tắt. Nhưng nhanh chóng sau đó lại gọi tới lần nữa, đến khi gần kết thúc cuộc gọi cô mới bắt máy. Alo. Tôi đã trả hết nợ, ông còn muốn gì ở tôi nữa đây? Ông đừng hòng mong tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu xấu xa nào từ ông nữa. Ông dám ư? Được rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tống Vi hậm hực, tắt điện thoại. ánh mắt trở nên căm phẫn, nhìn xa xăm một lúc rồi mới đi vào nhà. Hàn Bách sau khi uống thuốc đã ngủ sâu, nên khi Tống Vi trở về phòng chuẩn bị ra ngoài anh vẫn không hay biết. Cô ăn mặc kín đáo, không đi xe trong dinh thự mà bắt taxi bên ngoài. Dáng vẻ vội vã ra ngoài của Tống Vi đã lọt vào tầm mắt của Lâm Tú Như. Bà đang đứng ngoài ban công hóng mát và vô tình nhìn thấy. Tuy đã có nhiều thiện cảm với cô, nhưng bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Đi vào phòng lấy điện thoại, lưu một bức ảnh của Tống Vi trên Facebook về máy rồi gửi cho ai đó. Sau đó ấn gửi một tin nhắn thoại. Giọng bà lạnh lùng ra lệnh, theo dõi cô gái trong ảnh cho tôi. Hàn gia có hẳn một đội thám tử chuyên nghiệp, rải rác khắp nơi nên muốn điều tra ai đó là chuyện vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Trong một quán cà phê khá vắng vẻ, Tống Vi mang cặp kính đen, khẩu trang, nhìn ngó xung quanh rồi mới bước đến chiếc bàn nằm trong một góc khuất. Nơi đó có một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch sự ngồi chờ. Ông muốn gì? Tống Vi còn chưa ngồi xuống đã vô cùng bất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt mình. Khi đến đây đối diện với người đàn ông này, cô đã vô cùng lo sợ. Sợ một lần nữa lại rơi vào cái bẫy của lão. Nhưng điều cô lo nhất chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến Hàn Bách, vì hiện tại cô chính là vợ trên danh nghĩa của anh. Hàn Bách nói chung và Hàn Gia nói riêng tất cả đều là những người có quyền thế. Cô không muốn vì mình mà làm tổn hại người khác. Người đàn ông nở nụ cười gian tà rồi thô bỉ lên tiếng. Con gái gặp ba sao lại không vui như vậy chứ? Nếu để người ta nhìn thấy vợ của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị vô lễ với cha ruột của mình, thì e là chẳng tốt chút nào. Mau ngồi xuống đi con gái à. Tống Vi nhìn xung quanh cố đè nén tức giận, rồi ngồi xuống. Cô tháo khẩu trang ra lạnh nhạt nói. Tôi không có tiền. Hàn Bách không phóng túng như ông. Nghĩ vậy nên ông nên dẹp ngay cái ý nghĩ tống tiền đi. Không phóng túng ư? Vậy tại sao lại chịu bỏ ra một số tiền lớn chuộc thân cho mày? Tao cũng không ngờ tới khẩu vị của cậu ta lại khó hiểu đến vậy. Biết thế ngay từ đầu tao nên tìm cách gả mày cho hắn sớm hơn một chút rồi. Ông nghĩ anh ta thật sự yêu tôi? Xem tôi là vợ ư? Nếu tôi là Hàn phu nhân thật sự thì ông nghĩ tôi lại một mình đến đây gặp ông à? Thậm chí là có thể gặp được tôi sao? Tống Vi thẳng thừng dập tắt ngay ý nghĩ xấu xa trong đầu của Tống Dực. Nếu tiếp tục đôi co, cô sẵn sàng nói ra sự thật cho ông biết, tránh chuyện tương tự lại xảy ra thêm lần nữa. Đối với người cha này, từ lâu cô đã không còn xem ông là máu mủ ruột thịt. Một người cha nhẫn tâm bán con gái mình, làm gái để gánh nợ thay, thì chẳng còn đáng để cô lưu luyến nữa rồi. Được, nếu đã không có tiền thì mau quay về tiếp tục làm gái để trả nợ cho tao. Cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Thứ con gái vô dụng như mày nên biết điều mà kiếm ra tiền nuôi dưỡng cha mẹ. Tống Dực thay đổi thái độ ngay lập tức. Bề ngoài tao nhã lịch sự như bên trong con người ông chính là một tên vô sỉ, không bằng cầm thú. Từ ngày ông bán tôi đã không còn là con gái của ông nữa rồi. Và từ ngày tôi được rời khỏi cái nơi quỷ quái đó cũng chính là ngày Tống Vi tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để bất cứ một ai lợi dụng lừa gạt. Tôi thả chết cũng không nghe theo lời một người cha tồi tệ như ông. Từng câu từng chữ tàn khốc của cô vang lên khiến Tống Dực tức đến cứng họng. Hai mắt trừng to thẹn quá hóa giận. Ông đùng đùng đứng dậy giơ tay định tát Tống Vi một cái. Nhưng tay còn chưa kịp đến gần đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Hất mạnh ông ra rồi ngồi trở xuống ghế. Hàn Bách, sao anh lại ở đây? Tống Vi tháo mắt kính xuống, nhìn anh nét mặt lộ rõ sự bất ngờ. Hàn Bách sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhưng đôi mắt lạnh khốc nhìn Tống Dực khiến ông không khỏi kiêng dè. Người của tôi mà ông cũng dám ra tay. Hàn Tổng, nó là con gái tôi. Con cái không nghe lời, bậc làm cha có quyền dạy dỗ. Chẳng lẽ đạo lý này ngài cũng không biết hay sao? Tuy ngài là chồng nó, nhưng xem ra là mối quan hệ này không đơn giản như vậy. Vợ của Tổng Tài, bậc nhất cả nước mà lại không có tiền nói ra, còn không sợ thiên hạ cười chê hay sao? Cậu không nên lợi dụng con gái tôi như vậy đâu, Hàn Tổng à. Hàn Bách không vội trả lời. Anh ngồi xuống nắm tay Tống Vi. Hành động bất ngờ này làm cô khẽ giật mình nhưng vẫn im lặng để anh giải quyết mọi chuyện. Ông muốn bao nhiêu? Câu nói phát ra từ miệng của Hàn Bách khiến Tống Dực sừng sốt. Ông lắp bắp nói. Ý của cậu là... Hàn Bách nhếch môi. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Trong này dư để ông trả nợ và sống một cuộc sống sung túc cả đời. Tống Dực thèm thuồng nhìn tấm thẻ trên bàn. Đưa tay đến định nhận lấy nhưng lại bị Hàn Bách kéo trở lại. Đâu có dễ như vậy. Ông phải hứa từ giờ không được làm phiền đến cuộc sống của Tiểu Vi nữa. Nếu không thì tiền không có mà mạng cũng không còn. Ông có thể lựa chọn. Được, được. Tôi hứa từ giờ sẽ không dám tìm Tiểu Vi nữa. Có cho tôi 100 lá gan Tôi cũng không dám đâu, Hàn Tổng. Tống Dực như một con chó được cục xương, liền nhanh chóng bị thuần phục trong nháy mắt. Hàn Bách nhếch mép khinh bỉ rồi nắm tay Tống Vi kéo ra ngoài. Trong xe bao trùm bầu không khí ngột ngạt. Từ khi bị Hàn Bách kéo vào xe, cả hai đều không mở miệng nói với nhau một lời. Tống Vi nhìn qua Hàn Bách, sắc mặt anh vẫn rất nhợt nhạt, làm cô cảm thấy có chút xót xa. Lúc này cô mới lên tiếng. Số tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh. Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Hàn Bách khẽ cười, giọng anh không cao, không thấp, trả lời cô. Cứ coi như là tiền bồi thường thêm cho em đi. Đừng để ý đến chút tiền nhỏ nhặt đó. Tôi không thể nhận, nhất định tôi sẽ trả cho anh. Tùy em thôi. Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Vài phút sau cô mới nói tiếp. Sao anh biết tôi ở đó? Anh còn đang bệnh mà. Mẹ tôi cho người theo dõi em. Thật sao? Ừ. Nhưng người đó lại báo cáo với tôi nên tôi biết em ở đâu. Anh đứng phía sau âm thầm thâu tóm tất cả sao? Hàn Bách chỉ cười thay cho câu trả lời. Tống Vi lại tiếp tục hỏi. Vậy anh khỏe chưa? Em đoán xem. Hàn Bách vừa cười vừa nói làm Tống Vi có chút bực dọc. Cô không thích cách nói chuyện dài dòng, không liền mạch này của anh chút nào. Nên bĩu môi chán ghét rồi trực tiếp sờ lên trán anh. Nhiệt độ truyền tới làm cô hoảng hốt. Rất nóng đó, sao anh lại bình thản quá vậy? Tôi không sao, về đến nhà rồi. Hàn Bách lái xe vào dinh thự, mở khóa cửa xe cho cô rồi nói tiếp. Em vào nhà trước đi. Còn anh? Tôi lại bị choáng rồi, muốn ngồi nghỉ một chút. Khi nào đỡ thì sẽ lên sau. Anh không khỏe, lại còn gắng gượng. Nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Tống Vi nhíu mày mắng anh, vừa xót lại vừa giận. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện, yên tâm. Càng nhìn càng ghét cái bộ dạng kiêu ngạo của anh. Cô lườm anh sắc bén, rồi mở dây an toàn cho mình, mở luôn cho anh rồi mới xuống xe. Nhưng cô không vào nhà mà vòng qua bên kia, mở cửa xe ra nhìn anh dõng dạc nói. Mau ra ngoài thôi. À không, em dìu anh lên phòng. Tống Vi ý tứ được lời nói của mình nên nhanh miệng sửa đổi cách xưng hô ngay lập tức. Hàn Bách chỉ biết lắc đầu cười rồi ngoan ngoãn xuống xe, mặc cho Tống Vi lên phòng. Cô còn chu đáo giúp anh cởi luôn áo khoác ra rồi lại bắt anh nằm lên giường, nghiêm túc nói. Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho anh. Tôi không cần, tôi chỉ muốn được em chăm sóc. Câu nói của Hàn Bách làm Tống Vi khựng lại. Cô lúng túng, chẳng biết trả lời thế nào, mãi một lúc mới mở lời. Vậy anh nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu cháo cho anh. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang dần khác lạ ở Hàn Bách, nhưng cô chẳng dám mơ tưởng viển vông. Người như cô làm sao có thể được anh để mắt tới chứ? Cô không muốn tự mình đa tình. Một tô diễn đã khiến cô chẳng còn lòng tin với đàn ông nữa rồi. Có thể Hàn Bách khác với tô diễn, nhưng cô biết thứ tình cảm anh đang dành cho cô chỉ là sự thương hại mà thôi. Anh và cô chỉ là một mối quan hệ dựa trên hợp đồng. Sau 6 tháng, khi hợp đồng kết thúc, tất cả cũng sẽ kết thúc. Hẹn với Hàn Bách sao? Cậu không nhầm đó chứ? Dạ, thật sự là hẹn với thiếu gia. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ cứ tình tứ trong quán cà phê. Nếu lão phu nhân không tin thì tôi sẽ gửi ảnh chụp được qua cho người. Không cần đâu. Lâm Tú Như lạnh nhạt nói rồi tắt điện thoại. Bà suy ngẫm một lúc rồi qua phòng tìm Hàn Bách. Cửa phòng không đóng, bà lại lẳng lặng đi vào trong thì nhìn thấy Tống Vi đang đút cháo cho anh ăn. Hai người cười cười nói vô cùng vui vẻ. Thật sự rất thân mật như một đôi vợ chồng. Đắn đo một lúc bà lại quay trở về phòng mình. Buổi tối, Tống Vi vẫn nấu cháo mang lên phòng cho Hàn Bách. Nhờ được tận tâm chăm sóc nên anh đã thấy khỏe hơn rất nhiều, cũng không còn thường xuyên choáng váng nữa. Anh từng có tiền sử thiếu máu nên mỗi khi ngủ không đủ giấc hay cơ thể sẽ quá mệt mỏi sẽ cảm thấy choáng váng. Và anh sẽ cho rằng đây là chút bệnh vặt nên vẫn luôn xem nhẹ mà không chịu điều trị. Tối nay anh ngủ trên giường đi, tôi sẽ qua sofa ngủ. Hàn Bách nhận lấy thuốc từ tay Tống Vi, uống xong anh mới trả lời cô. Em ngủ cùng tôi đi. Tống Vi né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình rồi thờ ơ nói. Tôi không quen ngủ với người khác, anh ngủ sớm đi. Vừa nói cô vừa ôm gối đi đến chiếc sofa dài đối diện với giường ngủ, đặt xuống đó rồi đi đến công tắc điện tắt đèn. Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng hắt vào qua khe cửa sổ. Tống Vi trải qua một ngày mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hàn Bách vẫn ngồi đó nhìn cô. Nét mặt vô tư vô lo hồn nhiên khi ngủ của Tống Vi thật sự rất đáng yêu, tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng bình yên. Chờ đến khi cô ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đi đến bế cô đặt lên giường ngủ. Dưới ánh trăng, gương mặt trong sáng thuần khiết trước mắt anh càng trở nên xinh đẹp, lôi cuốn người nhìn. Đôi môi càng mọng, dường như đang khiêu khích tâm trí Hàn Bách. Không nhịn được, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi khẽ nói: "Tôi thật sự rất muốn được gần em, muốn thấy em vui. Có phải là tôi đã yêu em rồi hay không, Tiểu Vi?" Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa sổ khẽ soi rọi trên giường ngủ, làm Tống Vi thức giấc. Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cảm giác êm êm này không giống như ngủ trên sofa. Nhìn ra lại hóa ra tấm thân nhỏ bé này đang nằm trên giường, chăn êm nệm ấm, còn Hàn Bách thì không thấy đâu. Cô cũng chẳng quan tâm tới bằng cách nào mình lại trèo lên giường ngủ mà đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Tống Vi xuống lầu đã hơn 7 giờ sáng. Hôm nay cô sơ ý nên đã ngủ quên vào lúc phòng bếp thì nhìn thấy Hạnh Nham đang rửa chén. Cô lên tiếng hỏi bà: "Mọi người đâu hết rồi gì?" "Phu nhân, thiếu gia đã đi làm từ sớm, còn lão phu nhân cũng vừa mới ra ngoài." "Người ăn sáng nha, để tôi hâm lại thức ăn." "Không cần đâu gì, khi nào đói tôi sẽ tự làm." "Dạ." Hạnh Nham trả lời cô, rồi bà lau khô tay đi đến gần Tống Vi, lấy từ trong túi áo một chiếc chìa khóa đưa cho cô. "Thiếu gia dặn, khi nào phu nhân buồn chán thì cứ vào căn phòng này thư giãn." "Là căn phòng cuối trên lầu 3." "Cảm ơn gì." Tống Vi nhận lấy chìa khóa, cô lại tủ lạnh, rót ra ly sữa rồi mang lên phòng. Cô không có định đến căn phòng đó nên đặt chiếc chìa khóa lên bàn rồi mang ly sữa ra ban công hóng mát. Phía sau dinh thự được trồng rất nhiều hoa hồng, hoa tulip, còn có cả hoa hướng dương. Tất cả đều là những loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và tình yêu. Dài Tuyết Ni ôm lấy cánh tay Lâm Tú Như đi đến cuối chiếc bàn trà ngay trung tâm vườn. Cô yểu điệu nói: "Mẹ, đã lâu như vậy rồi, sao con chưa nghe được câu trả lời nào từ mẹ vậy? Con không muốn thấy cô ta ngày ngày bên cạnh anh Bách nữa đâu." "Tuyết Ni, con chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, khi nào mẹ điều tra rõ mới cho con câu trả lời được. Con sẽ không thiệt thòi đâu." Lâm Tú Như vỗ nhẹ đầu mu bàn tay Dài Tuyết Ni, bà nhẹ giọng dỗ dành. Đối với cô con dâu hào môn khuê tú này, bà vẫn đặt rất nhiều hy vọng. Hàn Bách sẽ cưới cô gái này về Hàn gia. Còn Tống Vi, thân thế lai lịch không rõ ràng. Dù bà đã sai rất nhiều thám tử điều tra, nhưng kết quả vẫn không chút tin tức nào. Nên lúc này bà chỉ cố gắng kéo dài với Dài Tuyết Ni, được bao lâu thì hay bấy nhiêu. "Mẹ có chắc là được không vậy? Con thấy Hàn Bách anh ấy dường như rất quan tâm tới cô ta. Hai người họ còn đăng ký kết hôn luôn rồi." "Con tin là thật sao? Con yên tâm đi, mẹ sẽ đứng về phía con. Hàn Bách chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ con mau quay về chuẩn bị hành lý đi." "Để làm gì?" "Đương nhiên là để ngăn cản tình cảm của hai đứa nó rồi." Dài Tuyết Ni chần chừ một lúc rồi mới dè dặt hỏi: "Liệu anh Bách có đồng ý không? Con sợ anh ấy lại nổi điên lên như lần trước." "Con yên tâm, có mẹ ở đây, nó không dám làm gì con đâu." "Dạ, vậy con lập tức quay về chuẩn bị hành lý." Một màn trò chuyện của hai người trong vườn, từ trên lầu Tống Vi có thể chứng kiến tất cả. Lâm Tú Như và Dài Tuyết Ni rất thân thiết, nhìn hai người cười nói vui vẻ. Cô biết ngay chắc chắn mẹ Hàn Bách đã không thể tin tưởng chuyện của cô và anh. Nhìn thấy Dài Tuyết Ni hứng khởi rời khỏi, cô có thể đoán được sắp tới chắc có sẽ cuộc sống của cô sẽ khó có được không ít phiền phức đây. Đột nhiên nghĩ đến Hàn Bách, cô lại cảm thấy có chút nhớ nhung trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ chút cảm giác khó hiểu đó đi, thay vào đó là một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Thân phận của cô không cho phép mình được rung động trước anh. Hàn Bách và Tống Vi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở thế giới của anh có tất cả, còn ở nơi cô chẳng có thứ gì xứng đáng với anh. Trở lại phòng, cô nhìn chiếc chìa khóa trên bàn một lúc rồi cầm lên. Dù gì thời gian ở lại đây cũng không còn dài. Cô không muốn còn chưa đến ngày rời khỏi đã chết vì buồn chán, nên quyết định lên căn phòng đó một chuyến xem có thật sự giúp cho mình thư giãn hay không. Mở cửa ra, đập vào mắt cô chính là một căn phòng vẽ tranh. Tất cả các vật dụng bên trong đều là những vật của một họa sĩ cần có. Trên tường còn được treo rất nhiều những bức tranh nổi tiếng mà cô vô cùng thích. Tống Vi như lạc vào một giấc mơ hay mơ thấy. Từ nhỏ cô đã rất đam mê vẽ tranh và từng ước rằng sẽ có một căn phòng vẽ của riêng mình. Nhưng hoàn cảnh trước đây không thể cho cô được như ý muốn. Khi rơi vào hang quỷ, cô đã cho rằng cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng khi gặp được Hàn Bách, cuộc đời của cô lại được lật sang một trang mới. Anh cho cô một tia hy vọng và từ giờ cô sẽ cố gắng nỗ lực để thay đổi đời mình. Tống Vi xúc động đến bật khóc, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào từng vật dụng. Những bức tranh cô không nghĩ sẽ có một ngày mình được tận tay chạm vào. Cô đi đến bảng vẽ trên giá, tìm thấy một tờ giấy nhỏ, Lên cầm lên đọc những câu từ nho nhỏ bên trong. Thích không? Hãy tỏa sáng bằng chính đam mê của mình. Bây giờ em là vợ tôi. Những thứ tôi cho em đều xuất phát từ đáy lòng, đều là tự nguyện. Nếu em cảm thấy vẫn ngại, vậy hãy tặng tôi một bức tranh đi. Coi như là cảm ơn. Tôi rất thích tranh của em. Tống Vi mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu phác họa những nét mực đầu tiên trên tấm bảng vẽ trắng xóa. 7 giờ tối, Hàn Bách trở về dinh thự sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước xuống xe, một vòng tay mềm mại đã ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh còn đang nghĩ chẳng lẽ Tống Vi vì cảm kích mình mà tạo cho cô ấy một phòng tranh thôi, mà lại phấn khích đến mức ôm chầm lấy mình thế này. Thì, Hàn Bách, em nhớ anh nhiều lắm. Giọng nói ẻo lả vang lên, làm vụt tắt nụ cười trên môi Hàn Bách. Anh bực dọc gỡ tay Giai Tuyết Ni ra, rồi quay lại. Ánh mắt lạnh khốc của anh nhìn cô lúc này khiến Giai Tuyết Ni phải hoảng sợ lùi lại vài bước. Em xin lỗi. Hàn Bách bỏ ngoài tai những gì Giai Tuyết Ni nói. Anh đi thẳng vào trong nhà, nét mặt vô cùng tức giận, nhìn Lâm Tú Như đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách. Cô ta sao lại ở đây? Đây chính là cách giải quyết của mẹ đó sao? Nếu con không che giấu thân thế của Tống Vi, mẹ hoàn toàn không phản đối hai đứa. Nhưng con lại cố tình không cho mẹ biết. Cho nên, con và Tuyết Ni nhất định phải thực hiện hôn ước. Mẹ không chấp nhận một cô con dâu không rõ lai lịch bước vào Hàn gia. Nếu ba con đã biết được, ông ấy cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Vậy mẹ cưới đi. Con thì không bao giờ. Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu. Mẹ, anh ấy rất giận đó. Giai Tuyết Ni lúc này lý nhí lên tiếng. Từ nhỏ cô được cưng chiều hết mực, muốn gì được đó, tính khí lại ngang bướng, kiêu căng. Nhưng từ sau khi gặp được Hàn Bách, năm cô 17 tuổi, ngay từ lần đầu tiên cô gặp anh, đã quả quyết chồng cô nhất định phải là Hàn Bách. Mặc cho ba mẹ có khuyên ngăn, họ nói rằng anh là một người lạnh lùng, tàn khốc, sẽ không đối xử tốt với cô. Nhưng cô vẫn nhất quyết theo đuổi Hàn Bách cho bằng được. Nhiều lần dùng cái chết để uy hiếp mọi người, vì thương con nên Giai Tử Hào, ba của cô đành dùng mọi cách để tạo ra được mối hôn ước cho cô và Hàn Bách. Còn Hàn gia, nếu có được sự góp sức của tập đoàn Gigi thì sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nên Lâm Tú Như kiên quyết bảo vệ mối hôn ước này. Trong giới thương gia chính là như vậy. Đồng tiền là cơ sở lớn nhất. Nhìn thấy Giai Tuyết Ni ủ rũ, Lâm Tú Như liền lên tiếng dỗ dành. Con đừng buồn, ráng chịu thêm thời gian ngắn nữa thôi. Dạ. Hàn Bách trở về phòng, cởi áo vest, ném lên sofa rồi ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Từ công việc cho đến cuộc sống, tất cả đều đầy áp lực đã ép anh đến mức sắp phát điên lên. Tống Vi cũng từ phòng vệ tranh về, thấy cửa phòng không đóng, cô biết là anh đã về nên vui vẻ đi vào trong. Nhìn thấy Hàn Bách mệt mỏi ngồi trên sofa, cô đi đến đặt tay lên vai anh khẽ hỏi. Anh vẫn chưa khỏe sao? Giọng nói dịu dàng cùng bàn tay mềm mại của cô dường như khiến anh xua tan mọi muộn phiền. Hàn Bách ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu. Anh đột nhiên nắm tay cô kéo vào lòng mình, mạnh bạo áp lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Mặc cho cô có vùng vẫy đến đâu, anh vẫn như thú dữ bị đói lâu ngày, không ngừng mà mút lấy mút để bờ môi căng mọng của cô đến mức sưng húp. Càng hôn anh càng không thể nào rời khỏi đôi môi đầy mật ngọt kia. Chiếc lưỡi tình danh cũng không chịu an phận mà mạnh mẽ tách hàm của cô ra rồi tiến sâu vào trong, lùa qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng hút sạch dư vị ngọt ngào. Tống Vi bấu chặt vào áo sơ mi đến nhăn nhúm, cô không thể chịu nổi nữa mà thô lỗ cắn vào môi anh một cái thật mạnh khiến đến mức chảy máu. Mùi máu tanh cùng hòa quyện vào hai khoang miệng sộc lên mũi mới khiến Hàn Bách bình tĩnh trở lại. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia, đưa tay lau đi vệt máu trên môi mình. Giọng anh trầm khàn vang lên. Tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi gặp chút chuyện mất bình tĩnh nên... Tống Vi không tức giận. Cô chỉ cảm thấy ngại. Ngại đến mức chẳng dám nhìn anh thêm phút giây nào nữa. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng vẽ. Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi phòng. Hàn Bách ở lại với nụ cười trên môi. Anh chạm nhẹ vào môi mình. Đầu đó vẫn còn lưu giữ được hương vị đôi môi ngọt ngào kia. Có lẽ ngay từ giây phút này anh đã có thể xác định được rằng... Thứ cảm giác luôn hiện diện trong anh mỗi khi gần bên cô đó là gì rồi? Đó chính là yêu. Là cảm giác hạnh phúc khi được gần người mình yêu. Cốc, cốc, cốc. Thiếu gia, lão phu nhân gọi cậu xuống ăn tối. Hạnh Nham đứng ngoài cửa gõ cửa, nói vọng vào trong. Không lâu sau cửa phòng mở ra, anh nhìn bà rồi hỏi, phu nhân đã ăn tối chưa? Dạ, vẫn chưa. Dì xuống, mang hai phần lên đây. Mẹ tôi có hỏi thì nói là tôi không khỏe. Dạ. Hàn Bách không trở vào phòng mà anh đóng cửa rồi đi lên phòng vẽ tìm Tống Vi. Anh vặn tay nắm cửa mở ra, đi vào. Trong phòng tối om, không có đèn, chỉ le lói chút tia sáng từ ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ. Hàn Bách nhíu mày nhìn về phía Tống Vi đang nằm gục trên bàn. Anh nhanh chóng đi đến, chạm vào vai cô. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Tống Vi khẽ cựa mình. Tiếng anh vang lên bên tai làm cô mơ màng thức giấc. Ngước lên nhìn anh, giọng ngái ngủ hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Sao em không về phòng ngủ? Tống Vi dụi dụi mắt. Tôi ngủ quên. Mau về phòng rửa mặt rồi ăn tối thôi. Tôi không đói. Anh ăn một mình đi. Tống Vi đã tỉnh táo hơn. Cô đứng dậy, lạnh nhạt trả lời anh. Thái độ thờ ơ thoáng chốc làm Hàn Bách hụt hẫng. Nhìn theo bóng lưng cô đang bước đến giá vẽ. Anh khẽ hỏi. Còn giận tôi chuyện tối qua sao? Tôi quên hết rồi. Hàn Bách im lặng, gương mặt điềm trai lúc này đã lộ rõ nét mặt buồn bã. Tối nay em về phòng ngủ đi. Ở đây không có máy sưởi, rất dễ cảm lạnh. Tôi sẽ qua thư phòng ngủ. Hàn Bách, liệu tiếp tục kết quả vẫn không như ý anh muốn thì thế nào? Tôi vẫn không hối hận. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Anh dứt khoát trả lời câu hỏi của cô mà không một chút đắn đo. Hay chần chừ suy nghĩ rồi mới rời khỏi phòng vẽ. Tống Vi thất thần ngồi đó. Câu nói cuối cùng của anh vẫn văng vẳng bên tai cô. Bất giác từ khóe mi lại rơi ra một giọt nước mắt. Cô hiểu. Những chuyện anh làm, những câu anh nói, tất cả cô đều hiểu rõ. Nhưng cô không dám đối mặt. Cô yêu anh. Điều đó cô có chứ. Anh là một người đàn ông tốt. Là người có thể cho người khác một điểm tựa vững chắc. Nhưng cũng chính vì những điều đó mà cô không dám đến bên cạnh anh. Cô không xứng với anh. Anh ở vị trí quá cao. Cô không thể nào với tới. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lau nước mắt rồi ra mở cửa. Phu nhân, mời người về phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia trước khi đi ra ngoài đã dặn tôi nhất định phải đưa người về phòng. Thời tiết đã ngày càng lạnh rồi, phu nhân nên chú ý tới sức khỏe. Hạnh Nham nói rất nhiều nhưng lọt vào tai Tống Vi chỉ có một câu. Nói mà Hàn Bách đã ra ngoài. Đã muộn về rồi anh ấy còn đi đâu? Tôi không biết. Nhưng khi nãy sắc mặt của thiếu gia hình như không được vui cho lắm. Còn tự lái xe đi chứ không gọi tài xế. Tôi biết rồi, dì cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà... Dì yên tâm, tôi sẽ về phòng ngay. Dạ. Hạnh Nham cúi đầu rồi lui xuống. Tống Vi cũng trở về phòng ngủ. Trên bàn là khay thức ăn dành cho hai người. Lúc nãy anh còn nói là về phòng ăn tối cùng anh. Chắc anh không muốn đối mặt với hai người kia nên mới sai người mang thức ăn lên đây. Trầm ngâm một lúc, rồi cô mới vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cô thoải mái đầu óc cũng thư giãn hơn rất nhiều. Tắm xong cũng đã hơn 10 giờ tối, mang khay thức ăn xuống phòng bếp rồi trở lên. Đêm qua cô đã thức trắng đêm vì nụ hôn của Hàn Bách. Vốn định đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc, nhưng nằm trên giường cứ chằn chọc mãi, chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được. Loay hoay tới lui, lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã quá 12 giờ. Rồi lại nhìn ra cửa phòng. Cô cũng không ngủ được là vì đang lo cho một người. Lý trí lúc này đã không ngừng thôi thúc cô xuống giường. Và kết quả lý trí vẫn chiến thắng. Rời khỏi phòng ngủ, Tống Vi đến thư phòng tìm Hàn Bách. Cô hy vọng rằng anh đã quay về. Căn phòng không bật đèn, chỉ le lói chút tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ. Hàn Bách nằm trên salon, người anh nồng nặc mùi rượu, có lẽ đã uống rất nhiều. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Hai từ Tiểu Vi trầm khàn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, làm bờ vai nhỏ khẽ run lên. Nơi ngực trái đang truyền đến từng cơn đau nhói. Cô không nghĩ đến chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Bách lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy. Liệu trái tim cô có thể lạnh lùng được bao lâu nữa đây? Khi ngày ngày cứ chứng kiến anh vì mình mà dằn vặt bản thân. Khụ, khụ. Hàn Bách ho khan vài tiếng rồi nôn ra sàn nhà toàn là rượu. Tống Vi liền đi đến vuốt vuốt lưng cho anh. Bàn tay nhỏ bất ngờ bị anh giữ lại. Trong màn đêm, cô không thể nhìn rõ nét mặt anh lúc này, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của anh càng ngày càng đến gần mình. Mùi hương trên người Tống Vi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cũng ngày càng thôi thúc ham muốn trong anh. Tống Vi rất có sức quyến rũ, từ ánh mắt, đôi môi đều làm người ta mê đắm. Nhưng thứ khiến người ta trở nên quyến luyến, không muốn rời, chính là hương thơm tỏa ra từ người cô. Nhận thấy điều khác thường từ anh, cô khẽ lên tiếng. Hàn Bách, anh say rồi, mau về phòng ngủ thôi. Hàn Bách khẽ cười rồi nhẹ nhàng hỏi, em ngủ với anh được không? Tống Vi không trả lời mà xoay mặt sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt mong đợi từ anh đang nhìn mình. Hàn Bách đặt tay lên vai cô, để cô nhìn mình, anh nghiêm túc nói, anh yêu em. Anh không biết tại sao lại yêu em, nhưng vắng em một ngày anh cảm thấy rất nhạt nhẽo. Tiểu Vi, em cho anh một cơ hội được không? Anh say rồi. Cô vừa dứt lời cũng là lúc cô cảm nhận được đôi môi mình đã bị anh nuốt chửng. một tay anh đặt sau gáy, giữ chặt đầu cô lại. Anh không ngừng mút từng cái mạnh mẽ đến khi bờ môi cô sưng lên, thì mới tiến sâu vào trong khoang miệng, nuốt hết tất cả những dư vị ngọt ngào trong miệng cô. Chiếc lưỡi tinh danh lùa đến đâu khiến cô rùng mình đến đó. Tống Vi không phản kháng, cũng không vùng vẫy. Cô mặc cho anh chút giận đến khi nào anh cảm thấy thỏa mãn thì thôi. Nụ hôn kéo dài đến khi cảm nhận được hô hấp của cô đã trở nên khó khăn. Hàn Bách mới buông tha cho đôi môi đang mang đầy mật ngọt kia. Anh nhìn sâu vào mắt cô trầm giọng hỏi, em có yêu anh không? Tống Vi hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chỉ trực rơi xuống. Cô cố gắng đè nén giọng nói đã nghẹn cứng ở nơi cổ họng mà lạnh nhạt trả lời anh, không. Hàn Bách thất vọng, anh ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Em về phòng ngủ đi, khuya rồi. Tống Vi không nói gì thêm, cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài vì lúc này nước mắt đã không thể kìm nén được nữa. Hàn Bách hít một hơi thật sâu rồi thở dài, sóng mũi cay cay nhưng anh không cho phép mình rơi lệ. Chỉ là cảm giác lần đầu yêu một người đó quá tuyệt vời, rồi cảm giác lần đầu rơi vào tuyệt vọng khi tình yêu không được đón nhận quả là tồi tệ. Tống Vi cho anh biết thế nào là mùi vị của tình yêu, thế nào là niềm vui khi yêu một người, nhưng rồi sau tất cả vẫn chẳng thể nào có được cô. Ông trời đúng là thích trêu đùa người mà. Còn Tống Vi cô ngồi ôm đầu gối trên giường, bờ vai nhỏ không ngừng run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên trong màn đêm, vô cùng thê lương. Còn gì đau bằng khi yêu một người nhưng phải chính miệng mình chối bỏ chứ. Rõ ràng là có thể đón nhận nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với tương lai sau này. Mặc cảm, tự ti quá lớn khiến cô không dám đối mặt với tình yêu đời mình, để rồi tự tổn thương bản thân lẫn người khác. Mẹ, hình như tối qua anh Bách không có về phòng ngủ. Lúc sáng con thấy anh ấy đi ra từ thư phòng, sắc mặt còn không được tốt, nhìn phờ phạc lắm. Con hỏi nhưng mà anh ấy vẫn xem con như không khí, không biết anh ấy có làm sao không. Giai Tuyết Ni vừa xuống tới nhà đang ngồi vào bàn, tỏ vẻ lo lắng, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tống Vi đang đứng trong bếp. Tiểu Vi, hai đứa xảy ra chuyện gì sao? Tống Vi quay lại nhìn bà khẽ trả lời, dạ không có. Vậy Hàn Bách đâu? Nó không khỏe cô cũng không biết sao? Cô không chăm sóc được cho anh ấy thì mau biến đi, ở đây vẫn còn có tôi. Giai Tuyết Ni được nước cũng lên giọng chỉ trích cô. Vậy sao? Hàn Bách từ phía sau lên tiếng, lướt mắt nhìn qua Giai Tuyết Ni, khinh bỉ nói rồi ngồi xuống bàn ăn. Anh Bách, cô ta không chăm sóc anh tốt vậy để em. Em còn giỏi hơn cô ta gấp trăm lần. Giai Tuyết Ni vênh mặt chu môi nói chắc nịch. Được. Hàn Bách gật đầu nói rồi nhìn qua Tống Vi. Em qua đây ngồi cạnh anh, việc còn lại cứ để Tuyết Ni làm đi. Em hả? Giai Tuyết Ni nhìn vào mặt mình sừng sốt hỏi lại. Chẳng phải vừa nói muốn chăm sóc cho tôi sao? Cho cô cơ hội để thể hiện đó. Hàn Bách, Tuyết Ni là tiểu thư khuê các, từ nhỏ việc gì cũng không phải động đến cái móng tay, sao lại làm mấy việc này được? Lâm Tú Như nhíu mày lo ngại nhìn anh. Muốn làm vợ của Hàn Bách này thì phải chăm sóc tốt cho con. Mấy lời nói của Tống Vi không làm tốt, vậy để người khác thử xem, biết đâu con sẽ suy nghĩ lại. Con... Lâm Tú Như tức đến nghẹn họng, nhìn anh mà không thốt lên lời. Mẹ, con làm được. Con sẽ chứng minh cho anh ấy thấy con cũng biết làm việc nhà, biết chăm sóc người khác. Giai Tuyết Ni hiên ngang nói rồi đi vào bếp. Tống Vi và Hạnh Nham đang nấu dở món súp, chỉ còn việc chờ súp chín là tắt bếp rồi múc ra chén cho từng người là xong. Cô đứng lóng ngóng mãi tay chân cũng lúng túng không biết nên làm gì. Em qua đây ngồi đi. Tống Vi nghe lời anh, cô cởi tạp dề xuống rồi đi qua ngồi bên cạnh. Tối qua anh uống say sợ mùi rượu làm em không ngủ được nên mới qua thư phòng ngủ, để em ngủ một mình có sợ không? Giọng nói của anh nhẹ nhàng như rót mật vào tai Tống Vi. Bàn tay lúc nãy cũng đã nắm lấy tay cô đặt lên bàn. Tống Vi nhìn anh cố nặn ra nụ cười rồi cùng nhau phối hợp. Em chỉ sợ anh mệt thôi. Sau này anh đừng uống nhiều rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi. Hàn Bách khẽ cười rồi bất ngờ đặt lên trán cô một nụ hôn. Lập tức hai má Tống Vi đã đỏ ửng vì ngại. Lâm Tú Như chứng kiến một màn tình cảm của cả hai, bà cũng không biểu hiện chút cảm xúc gì mà quay xuống nhìn Giai Tuyết Ni. Tuyết Ni, con làm được không vậy? Hay là để mẹ vào giúp con một tay? Không cần đâu mẹ. Xong rồi, xong rồi. Giai Tuyết Ni mang hai cái chén súp do Lâm Tú Như một chén cho Hàn Bách, rồi lại quay vào trong mang thêm hai chén. Một chén đặt ở chỗ mình, chén còn lại mang đến cho Tống Vi. Nhưng lúc đi tới chỗ cô, cố ý nghiêng qua một bên để nước súp nóng hổi đổ lên người của Tống Vi. A, nóng quá. Giai Tuyết Ni ôm bàn tay đỏ ửng không ngừng kêu la thảm thiết. Vốn định hại người, nhưng không ngờ lại hại chính mình. Nước nóng còn chưa kịp đổ vào người Tống Vi đã bị Hàn Bách ngăn lại, đẩy Trần Súc qua một bên. Nước đổ lên tay của Giai Tuyết Ni một ít, phần còn lại bàn tay anh đã nhận tất cả. Hàn Bách, tay của anh... Tống Vi cầm tay anh lên, cau chặt mày lo lắng, nhưng đáp trả cô là một nụ cười âm trầm, trấn an rồi nhìn qua Giai Tuyết Ni đã bật khóc như một đứa trẻ, khinh bỉ nói, xém chút nữa cô làm bỏng vợ tôi rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, có chút việc còn con cũng không làm được, cưới cô về rồi ai hầu tôi đây? Anh... Giai Tuyết Ni tức nghẹn họng, hậm hực chạy một mạch lên phòng. Con thật quá đáng. Lâm Tú Như cũng mắng anh một câu, rồi vội vàng đi theo Giai Tuyết Ni. Đau lắm không? Tống Vi cầm lấy tay anh chu môi thổi. Chỉ cần được em quan tâm, dù có đau đến mấy, anh cũng thấy mãn nguyện. Anh đúng là tên điên. Tôi mặc kệ anh. Tống Vi hậm hực lườm anh rồi buông tay xuống. À, đau. Em mạnh tay quá đi. Hàn Bách ôm lấy cánh tay vừa bị cô buông xuống, nhăn mặt giả vờ đau đớn. Làm Tống Vi lại một phen hoảng hốt, cầm tay anh tiếp tục chu môi thổi. Hàn Bách được toại nguyện, gương mặt trở nên đắc ý, cùng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Vi, anh không tin trái tim em lạnh hơn băng, rồi anh sẽ khiến em phải tan chảy trước tình yêu của anh. Lâm Tú Như đẩy cửa phòng Giai Tuyết Ni, bà bước đến ban công, nơi cô đang đứng nhẹ giọng hỏi. Tay con thế nào rồi? Chắc chắn là để lại sẹo rồi chứ còn sao nữa. Tất cả cũng tại con ả đê tiện đó mà ra. Giai Tuyết Ni vung tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Con không thể chờ được nữa đâu. Con muốn con nhỏ đó mau chóng biến mất khỏi đây. Con định làm gì? Con muốn mẹ giúp con một chuyện. Sau đó con sẽ sắp xếp tất cả. Hàn Bách mà biết, mẹ lo là... Vậy mẹ bắt tôi chờ bao lâu nữa đây? Đường đường là đại tiểu thư độc nhất của Giai gia, vậy mà phải xuống nước hết lần này đến lần khác. Hay là mẹ mềm lòng rồi? Mẹ nên nhớ những hợp đồng quan trọng gần đây giữa Gigi và Hàn Thị có mối liên quan không hề nhỏ. Giai Tuyết Ni đã thật sự tức giận. Tuy bình thường cô ta tỏ ra mềm yếu, đỏng đảnh, nhưng thực chất sâu bên trong cô ta lại là người mưu mô xảo quyệt. Một khi cô ta thật sự tức giận sẽ trở nên vô cùng khó lường. Nhưng con cũng không thể hại người được. Mẹ yên tâm, con không giết chết cô ta đâu. Hàn Bách bị bỏng khá nặng. Sau 3 ngày tay anh đã phồng rộp lên, mọi sinh hoạt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may là anh nhanh tay, nếu không dung nhan của Tống Vi hôm nay không biết đã bị hủy thành dạng gì rồi. Đúng là không gì ác bằng lòng dạ đàn bà mà. Tiểu Vi, có con gì đó vừa đốt anh một phát ở đây. Bây giờ ngứa quá em gãi giùm anh đi. Ở sau lưng nè. Anh không với tới. Hàn Bách ngồi trên sofa không ngừng ưỡn ẹo nhăn nhó nhìn Tống Vi đang ngồi phác họa trên giường. Cô vội bỏ bảng vẽ xuống rồi đi đến chỗ anh. Là ở chỗ nào? Ở dưới, bên trái, qua phải, lên trên một chút. Em nhích xuống dưới một tí nữa. Đúng rồi, là ở đó. Tống Vi lần mò theo sự chỉ dẫn hết sức rõ ràng của Hàn Bách. Cuối cùng cũng tìm được vị trí bị côn trùng đốt mà anh đã nói. Vén áo anh lên xem thì chẳng thấy gì. Lại thấy anh đang nhe miệng, nén cười. Cô liền biết mình đã bị lừa. Liền đánh anh lên lưng. Rồi một cái, lại không vui nói. Anh gạt tôi. Sao anh thích đùa quá vậy? Biết cô dỗi nên Hàn Bách xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt. Cún con vô cùng đáng yêu. Anh chỉ muốn gần em thôi mà. Ở chung một phòng còn không đủ gần sao? Chưa đủ nên mới muốn gần hơn nữa đó. Hàn Bách cười cười trả lời, làm cô chỉ biết câm nín. Cốc, cốc, cốc. Hàn Bách, Tiểu Vi, mẹ vào được không? Chắc mẹ anh qua thăm anh đó, để tôi ra mở cửa. Ừ. Tống Vi ra mở cửa, tươi cười chào đón bà, rồi đóng cửa theo sau vào trong. Lâm Tú Như nắm bàn tay anh lên nhìn, thấy vết thương trên tay anh, đau lòng nói. Tay con thế nào rồi? Cũng sắp khỏi rồi, mẹ đừng lo. Tiểu Vi con chăm sóc cho Hàn Bách, chu đáo một chút. Nó là vì con nên mới bị thương. Mẹ, rõ ràng mẹ cũng thấy Giai Tuyết Ni cố ý muốn đổ nước sôi lên người Tiểu Vi mà. Con bé chỉ sơ ý chứ không phải là cố tình. Mà thôi, mẹ đến đây không phải vì chuyện này. Vậy là chuyện gì? Mẹ muốn cùng Tiểu Vi ra ngoài, mẹ đưa cô ấy đi đâu? Hàn Bách nhíu mày nhìn bà, nét mặt cũng trở nên căng thẳng. Xem con kìa, căng thẳng như vậy là đang sợ mẹ làm hại Tiểu Vi đó sao? Anh vội thu lại ánh mắt, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần. Con không có. Chỉ là con thấy trước giờ mẹ vẫn luôn có thành kiến với Tiểu Vi, cho nên mẹ không dám đắc tội với Hàn Bách con đâu. Chẳng qua mẹ chỉ muốn tìm người đi cùng shopping thôi mà. Mấy người bạn của mẹ, người thì bận, người thì đi du lịch. Tuyết Ni thì đau tay rồi, cho nên mới tìm tới Tiểu Vi. Mà con không muốn mẹ và con bé hiểu nhau hơn sao? Hàn Bách, để em đi với mẹ đi, anh lo nhiều quá rồi đó. Tống Vi nhìn anh khẽ cười, rồi quay qua nói với Lâm Tú Như. Mẹ xuống lầu chờ con một chút nha. Ừ, con thay quần áo đi. Lâm Tú Như gật đầu trả lời cô rồi đi ra ngoài. Tống Vi cũng chọn quần áo rồi vào phòng tắm. Lúc trở ra trên người cô là một bộ váy trắng đơn giản, dài tới đầu gối. Vì muốn nhanh chóng chuẩn bị nên cô cũng không trang điểm mà chỉ tô thêm chút son để gương mặt tươi tắn hơn. Mái tóc dài cũng xõa tự nhiên. Mang đôi giày cao gót hơn 3 phân xong, lấy túi sách chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Hàn Bách tiến về phía mình, đưa cho cô một sợi dây chuyền mặt dây được thiết kế tinh xảo, hình chữ Y ngược lên mới còn được đính thêm một viên kim cương nhỏ. Em đeo vào đi. Tống Vi nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn anh khó hiểu hỏi, để làm gì? Để biết khi nào em gặp nguy hiểm anh sẽ đến cứu em. Chỉ là đi shopping có gì nghiêm trọng vậy không? Điều này là cần thiết. Nói xong anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô rồi dặn dò, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, cố kéo dài thời gian chờ anh tới biết không? Hàn Bách, anh bị nhiễm phim hay sao vậy? Sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ về nhanh thôi. Tống Vi bật cười nói với anh rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn cô rời đi, Hàn Bách lại có chút không muốn, cứ như đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô vậy. Trong lòng cứ bồn chồn không yên, dường như đang âm thầm dự báo trước cho anh sẽ sắp xảy ra chuyện không may. Hàn Bách ngồi chờ từ tận chiều đến hơn 7 giờ tối vẫn chưa thấy Lâm Tú Như và Tống Vi về. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy, lòng anh đã nóng như lửa đốt. Cuối cùng sự kiên nhẫn cũng đạt tới giới hạn. Anh lấy chìa khóa xe quyết định đi tìm họ thì thấy Lâm Tú Như về tới. Không nhìn thấy Tống Vi đâu, anh gấp rút hỏi bà. Tiểu Vi đâu? Hai người đi chung mà. Lâm Tú Như tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi lại. Nó vẫn chưa về sao? Vừa nãy nó nói hơi mệt nên về trước mà. Cái con bé này đi đâu thật không biết. Nếu cô ấy đã xảy ra chuyện gì thì mẹ đừng trách con. Hàn Bách lạnh lùng nhìn bà rồi chạy một mạch lên thư phòng. Lâm Tú Như nét mặt vô cùng lo sợ, hai tay bà đan vào nhau, lúc này mới cảm thấy hối hận. Khi bà đồng ý cùng Giai Tuyết đi làm ra chuyện này là vì không muốn thử xem Hàn Bách có thật sự yêu Tống Vi hay là chỉ là mối quan hệ giả tạo. Nhưng nhìn anh lúc này thì kết quả bà muốn biết đã quá rõ ràng. Bây giờ có hối hận cũng muộn mất rồi. Bà chỉ cầu mong Giai Tuyết đi không ra tay quá mạnh với Tống Vi. Trong căn nhà hoang nằm sâu trong một vùng đất vắng vẻ, xung quanh toàn là cây cối âm u, không thấy một bóng người. Giai Tuyết Ni đạp cửa bước vào, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngả người, đã bê bết máu nằm dưới sàn nhà. Tạt nước cho nó tỉnh lại. Ào! Tên đàn em nhanh tay, nhanh chóng đem một xô nước dội thẳng vào mặt Tống Vi. Làn nước lạnh lẽo làm cô cau mày tỉnh lại sau một trận đòn ác liệt từ những tên đàn em của Giai Tuyết Ni. Cô gượng người ngồi dậy. Mọi thứ mơ hồ dần hiện rõ ra. Nhìn bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang hiên ngang đứng trước mặt mình, cô nở nụ cười khinh bỉ. Hóa ra lại là cô. Tôi còn tưởng. Mày tưởng là ai? Xem ra mày cũng có thù hận không ít người thì phải. Mà cũng đúng thôi, cái hạng gái chuyên đi giật chồng người khác như mày, lắm người muốn giết chết cũng là dễ hiểu. Tống Vi cười nửa miệng thều thào nói, rõ ràng tôi mới là vợ của anh ấy. Ai đang giật chồng ai, cô ấy biết rõ mới đúng chứ. Mày... Bộp! Giai Tuyết Ni thẹn quá hóa giận, đạp một cú thật mạnh vào bụng của Tống Vi, khiến cô quằn quại đau đớn. Đau lắm đúng không? Nhưng so với nỗi đau trên tay tao thì vẫn còn là quá nhẹ. Giai Tuyết Ni nhích môi nói, rồi đanh giọng ra lệnh, đun một ấm nước sôi mang tới đây. Dạ! Tống Vi vẫn bình thản, cô không chút lo sợ. Vì nhớ đến lời Hàn Bách đã dặn dò trước khi cô đi. Và cô tin chắc anh sẽ đến cứu cô sớm thôi. Sợ rồi sao? Nếu bây giờ mày xin tha và nói sẽ rời xa Hàn Bách mãi mãi thì tao sẽ nghĩ lại mà cho mày một con đường sống. Nếu có bản lĩnh thì tự mình cướp lấy. Cô giữ được thân xác nhưng trái tim anh ấy vẫn là một khối băng lạnh. Cô càng cưỡng cầu anh ấy lại càng khinh thường chán ghét. Tống Vi vừa nói vừa cong môi cười giễu cợt làm Giai Tuyết Ni càng trở nên điên tiết. Hai mắt đỏ ngầu như quỷ dữ tiến lên bóp chặt cằm cô, nghiến răng gằn từng chữ một. Vậy thì mày nên sớm biến mất cho đẹp trời. Chị hai, nước đun xong rồi. Giai Tuyết Ni đi đến cầm ấm nước còn bốc khói nghi ngút trong tay tên đàn em, từ từ đi đến chỗ Tống Vi. Kéo tay nó ra cho tao. Tống Vi giờ chỉ còn lại chút hơi tàn, dù cô có vùng vẫy hay chống cự cũng là điều vô ích, cho nên mặc kệ cho hắn lôi kéo bàn tay mình đặt xuống sàn nhà trước mặt Giai Tuyết Ni. Bây giờ mày hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần nói sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Bách thì tao lập tức tha cho mày. Tống Vi vẫn không một chút động thái gì khác. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những ký ức cô cùng anh vui vẻ bên nhau. Nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt, lúc này cô mới biết mình yêu anh đến mức nào, sự ích kỷ trong tình yêu nó lớn đến thế nào. Yêu là đứng trước cái chết, vẫn luôn muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu người đó là của riêng mình. Nếu bây giờ thật sự phải chết, thì cô chỉ tiếc nuối duy nhất một điều là đã không dũng cảm đón nhận tình yêu của anh. Anh là người chứng kiến tất cả những bất hạnh trong đời mà cô đã phải gánh chịu, nhưng vẫn chấp nhận, vẫn luôn tôn trọng cô. Vậy mà chỉ vì chút mặc cảm tự ti lại vô tâm đẩy anh ra xa. Nơi khóe mi lúc này đã ươn ướt nước mắt, cô nhắm mắt lại mặc cho số phận trời cao an bài. Giai Tuyết Ni thấy động thái của Tống Vi liền sửng sốt vài giây. Cô nghĩ đến Tống Vi lại cứng rắn tới vậy. Đến nước này rồi, cô không muốn lao cũng phải lao cho tới đích. Được lắm, vậy thì cả đời mày mày đừng nghĩ gặp được Hàn Bách. Ào, làn nước nóng hổi rơi xuống bàn tay, mặc dù cô đã vội rút tay chỗ khác, nhưng nước vẫn bắn vào tay cô không ít. Mím chặt môi để không phát ra tiếng, cô ôm bàn tay đã bỏng, đã đau rát, cơ thể cũng không ngừng run lên vì quá đau, nên liền ngất đi. Thấy Tống Vi đã nằm bất động, Giai Tuyết Ni vội ném ấm nước qua một bên, cách xa Tống Vi, rồi nhìn tên đàn em lo sợ nói, mày qua coi nó còn sống không? Tên đàn em cũng run lên, cầm cập. Đối với lũ giang hồ, tóc ké như tụi đó, chỉ giỏi làm mấy chuyện hù dọa người khác để kiếm chút tiền, chứ nào dám nghĩ đến chuyện giết người. Đôi chân một tên trong số hai người không ngừng run rẩy, đi đến đưa tay sờ trước mũi Tống Vi, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô đang phả nhẹ nhẹ lên ngón tay mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chị hai, cô ta vẫn còn sống. Mặc kệ à? Mau, chống rút, còn tiền tao sẽ chuyển sau, nhận được tiền xong, mỗi đứa một nơi, biến khỏi cái thành phố này cho tao. Dạ dạ. Nói xong hai tên lập tức co chân chạy đi. Còn đàn bà đê tiện, tao không tin với cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của mày mà lại dám đến tìm Hàn Bách. Giai Tuyết Ni nhích môi đắc ý nói, rồi cũng nhanh chóng ra ngoài lái xe đi. Màn đêm càng khuya thì tiếng côn trùng vang lên càng khiến căn nhà trở nên quỷ dị. Hàn Bách ngồi trước máy tính trong thư phòng suốt 3 tiếng nhưng vẫn không thể định vị được vị trí của Tống Vi. Sắc mặt anh lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Những ngón tay lướt bàn phím đang ngày càng nhanh hơn, nhưng kết quả vẫn hiển thị 6 từ, không xác định được vị trí. Bộp! Hàn Bách giận dữ tay ấn mạnh xuống bàn một phát rồi đi xuống lầu. Vừa xuống tới phòng khách đã chạm mặt Giai Tuyết Ni cũng vừa về tới. Nhìn thấy gương mặt như quỷ dữ đang nhìn mình khiến Giai Tuyết Ni dè dặt lui về phía sau, cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn anh, lắp bắp nói, sao, sao, sao anh nhìn em như vậy? Tiểu Vi đâu? Chỉ vẻn vẹn có 3 từ nhưng mang lại theo luồng hàn khí muốn đóng băng cả đối phương. Hôm nay em về nhà mà, làm sao em biết được cô ta đi đâu chứ? Hàn Bách trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giai Tuyết Ni, anh tiến tới bóp cổ cô gằn từng chữ một. Cô có biết kết quả thế nào khi đụng vào người của tôi không? Khụ, khụ, a, khụ, em thật sự không biết gì cả. Anh buông em ra, em sắp ngạt chết rồi. Giai Tuyết Ni vùng vẫy cố đẩy tay Hàn Bách ra khỏi cổ mình, nhưng vẫn không lung lay được chút nào cảm giác nơi lồng ngực. Đã ngày một nặng nề, càng làm cô hoảng sợ. Hàn Bách, con làm gì vậy? Mau bỏ Tuyết Ni ra mau. Lâm Tú Như nghe tiếng động lớn, bà chạy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vội vàng lên tiếng kéo tay Hàn Bách ra. Mẹ, cứu, cứu con. Hàn Bách, con mau bỏ tay ra. Nhìn thấy Giai Tuyết Ni sắp không chịu nổi nữa, Hàn Bách mới buông tay ra, giọng nó tàn khốc vang lên. Các người nên cầu mong Tiểu Vi bình an trở về. Nếu không thì hậu quả thế nào tôi không dám đảm bảo. Dứt lời anh lao ra ngoài lên xe phóng như điên ra đường. Giai Tuyết Ni ôm cổ ngồi bệt dưới sàn nhà ho sặc sụa, mãi một lúc mới hơi thở đều đặn trở lại. Con đã làm gì Tống Vi rồi? Con chỉ dạy cho cô ta một bài học mà thôi. Để xem với bộ dạng đó cô ta còn dám quay về tìm anh Bách được không? Mẹ chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ. Tống Vi nhíu chặt mày mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đau rát tột cùng từ bàn tay truyền đến giúp cô tỉnh táo hơn. Gắng gượng ngồi dậy, đưa tay giờ lên cổ tìm sợi dây chuyền Hàn Bách đã đeo nó cho cô. Nhưng vùng cổ trống không. Cô mơ hồ nhớ lại, chắc có lẽ trong lúc giằng co đã rơi mất. Nhìn bàn tay đã bong lên từng lớp da nhăn nheo, trông vô cùng kinh khủng. Tống Vi vẫn không lộ chút biểu cảm. Cô đứng dậy loạng choạng đi ra ngoài suốt một đoạn đường dài vắng vẻ, cuối cùng cũng tới được đường lớn. Giờ đã hơn 2 giờ sáng, con đường cũng vắng vẻ không một bóng người. Cô kiên trì tiếp tục lê từng bước chân nặng nề về phía trước. Sau một lúc nhìn thấy ánh đèn từ phía xa dần tiến đến, cô đành cược một lần đi ra giữa đường, hy vọng chiếc xe có thể dừng lại giúp đỡ. Trong xe tài xế buồn ngủ, ngáp dài, ngáp ngắn. Phần vì chủ quan, đường vắng nên lơ đãng, đến khi nhìn về phía trước thấy một cô máu me be bét trên người làm anh giật mình, đạp mạnh thắng, tiếng bánh xe ma sát lên mặt đường, thanh âm chói chang vang lên. Tác động bất ngờ trong xe khiến người phía sau không khỏi hiếu kỳ. Anh cau mày lên tiếng, "Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?" Tài xế là một chàng trai trẻ khoảng chừng 26-27 tuổi, sắc mặt trắng bệch run run nói, Thiếu gia, hình như em đâm phải người ta rồi." Người đàn ông ngồi phía sau vội xuống xe, đi đến đầu xe nhìn thấy Tống Vi đang nằm dưới mặt đường bất tỉnh. Anh vội bế cô lên xe rồi nói với tài xế, "Mau về biệt thự." "Thiếu gia, lỡ cô ta chết rồi sao? Là xe chúng ta đâm phải cô ấy đó." Tiểu Bạch chẳng dám quay xuống nhìn vì bộ dạng Tống Vi lúc này thật sự rất đáng sợ. Tóc tai rối ren, cả người toàn là máu, bàn tay còn loang lổ vô cùng đáng sợ. "Xe chúng ta không có đụng chúng, cô ấy cần giúp đỡ. Mau đưa đến biệt thự, gọi luôn bác sĩ Triệu qua." "Dạ, dạ." Nghe người đàn ông nói vậy, Tiểu Bạch mới vơi đi nỗi lo trong lòng, vội nổ máy rồi lái xe rời đi. Cùng lúc này, làn đường bên cạnh, xe của Hàn Bách cũng lao nhanh qua, rõ ràng là ngay bên cạnh nhưng lại chẳng nhận ra, và rồi vô tình lướt qua nhau. Tống Vi được bác sĩ thăm khám cẩn thận, vết thương ở tay cũng đã được xử lý khử trùng, nhưng nét mặt ông vẫn không giãn ra. Nhìn về phía người thanh niên đứng sau mình, nặng nề lên tiếng, "Lục thiếu, tình trạng của cô gái này khá phức tạp, trên người đều là những vết bầm, có lẽ là bị tra tấn. Còn vết thương ở tay lại bỏng rất nặng, cần nhanh chóng điều trị, nếu chậm trễ sẽ dẫn đến hoại tử, e là phải cắt bỏ. Y học trong nước ta không tiên tiến, xác suất chữa trị thành công là không cao, cho nên nếu được đưa qua Mỹ thì có lẽ sẽ có nhiều hy vọng hơn. Vậy làm phiền ông cử thêm vài người, ngày mai cùng tôi qua Mỹ một chuyến." "Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay." Tiễn người ta ngoài xong, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó. "Chuẩn bị máy bay, sáng mai lập tức về Mỹ." "Lục thiếu, theo như lịch trình thì ngày mốt chúng ta mới trở về mà." Bên kia một giọng nam đang giờ khóc giờ cười truyền đến. "Làm việc cho những tổng tài trẻ tuổi đúng là thật khó hầu hạ mà. Hẹn lại sau, ai không chờ được thì trực tiếp hủy hợp đồng." "Vậy đi." Sáng hôm sau, Tống Vi được hộ tống lên máy bay sang Mỹ. Suốt quá trình đi đường cho đến khi vào được bệnh viện, cô luôn trong tình trạng sốt cao không hạ, lâm vào trạng thái mê man. Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng, cô cũng qua cơn nguy kịch, được chuyển xuống phòng bệnh cao cấp. Tống Vi động đậy mi tâm, hai hàng mi từ từ mở ra, mọi thứ cũng dần dần hiện rõ. Cô đảo mắt xung quanh rồi gượng người ngồi dậy, nhìn người thanh niên đứng bên cửa sổ, đang hướng ánh mắt nhìn xa xăm, khó khăn mở lời khẽ hỏi, "Là anh cứu tôi sao?" Người thanh niên quay lại nhìn cô nở nụ cười ấm áp, rồi gật đầu nhẹ. "Đây là..." "Hiện tại cô đang ở New York, nước Mỹ. Vết thương trên tay cô quá nặng nên phải đưa sang đây. Xin lỗi đã tự ý quyết định." "Cô sẽ không trách tôi chứ?" Tống Vi nhìn bàn tay băng đầy vải trắng của mình, khẽ trả lời anh, "Là anh đã cứu tôi, mà sao có thể trách anh được chứ? Chỉ là..." "Là chuyện gì?" Tống Vi cúi đầu lý nhí nói, "Chỉ là tôi không có gì để đền ơn cho anh. Tôi giúp cô là tự nguyện ý, không cần cô đền ơn gì cả. Nhưng mà đừng nghĩ nhiều nữa. Cô nghỉ ngơi đi, một chút tôi sẽ cho người mang thức ăn tới." "Cảm ơn anh, tôi có thể biết tên anh không?" "Lục Đình Thâm, còn cô?" "Tôi tên Tống Vi." Ròng rã hơn 2 tuần, lật tung cả thành phố, Hàn Bách vẫn không tìm được chút tin tức nào của Tống Vi. Cô cứ như vậy mà biến mất, cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian này. Trong căn phòng VIP tại một quán bar lớn, Hàn Bách một mình một chai, anh uống hết ly này đến ly khác. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt, nhưng anh chẳng mảy may nhìn tới. Trong cơn say, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang từng bước tiến về phía mình. "Tiểu Vi, Tiểu Vi, là em đúng không? Cuối cùng thì em cũng đã về rồi." "Tiểu nha đầu, em có biết anh lo lắng nhớ nhung em đến mức nào không hả?" Hàn Bách đã say đến không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt anh, chỉ toàn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Trong vô thức anh cứ ngỡ bên cạnh mình lúc này là Tống Vi. "Tiểu Vi." Anh kéo mạnh cô gái ngã vào lòng mình, không ngừng gọi tên Tống Vi. Nhưng anh đâu ngờ cô gái này nào phải là người ngày anh nhớ đêm mong đâu chứ. "Anh Bách." Dài Tuyết Ni lòng mang đầy hậm hực khi người đàn ông cô yêu thương đang trong tay mình, nhưng lý trí lại không ngừng nhớ đến người khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại cô không cho phép mình chỉ vì một chút đố kỵ mà đổ sông đổ biển mọi thành quả trước đây đã cất công tạo ra. Hơi men trong người cùng như những cử chỉ, lời nói mê hoặc của Giai Tuyết Ni càng khiến Hàn Bách mất tỉnh táo và cho rằng người bên cạnh anh lúc này thật sự là Tống Vi. Anh áp lên môi Giai Tuyết Ni một nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo sự nhớ nhung yêu thương, tất cả đều dồn vào nụ hôn này. Giải Tuyết Ni cũng nhân cơ hội mà mượn nước đẩy thuyền, cô nhanh chóng cởi áo sơ mi anh ra, rồi tuột luôn chiếc váy trên người mình xuống. Ngay lập tức, đưa hai quả đào căng tròn đầy đặn ma sát vòng ngực của Hàn Bách. Lý trí của Hàn Bách lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, anh lao vào thân hình trần trụi, nóng bỏng phía trước mình, như thú dữ vồ mồi, mơn trớn khắp đường cong trên người Giai Tuyết Ni. Anh Bách, nhanh lên được không? Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Giai Tuyết Ni muốn nhanh chóng đạt được mục đích, khẽ nỉ non bên tai anh, rồi kéo anh xuống, nằm trên người mình, bàn tay hư hỏng liên tục vút về vật thể to lớn căng cứng bên dưới hạ thân anh. Dưới tác động của cô càng kích thích dục vọng trong anh. Hàn Bách mạnh bạo đem cái vật thể to lớn bên dưới đã căng cứng đến mức sắp nổ tung vào sâu trong hang động khe xít kia, thúc đẩy từng đợt mạnh mẽ. Anh Bách, nhanh nữa đi à. Em sướng quá đi mất. Giai Tuyết Ni liên tục ưỡn ẹo cong người vì sung sướng. Cô nhìn Hàn Bách nở nụ cười quỷ dị. Những thanh âm vang vọng trong căn phòng khiến ai nghe nấy đều không khỏi đỏ mặt. Hàn Bách cứ như thế điên cuồng đắm chìm trên thân hình của Giai Tuyết Ni, người phụ nữ mà anh cho rằng là người con gái mình yêu. Lâm Tú Như nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 8 giờ sáng rồi mà chưa thấy Hàn Bách ra khỏi phòng, bà cau mày khó hiểu nên gọi Hạnh Nham tới hỏi. Hạnh Nham, tối qua Hàn Bách nó có về không? Dạ thưa, đến gần sáng thiếu gia mới được Giai tiểu thư đưa về. Đưa về? Đúng ạ, hình như thiếu gia uống say nên không biết gì, sau khi đưa thiếu gia lên phòng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Giai tiểu thư xuống. Được rồi, bà xuống bếp chuẩn bị cho Hàn Bách món gì để ăn một chút. Dạ. Nghe đến đây Lâm Tú Như cũng gần đoán ra được chuyện gì, bà nhanh chóng lên phòng Hàn Bách. Vừa mở cửa là cảnh tượng trước mắt đúng như bà dự đoán, Giai Tuyết Ni đã thành công leo lên giường của Hàn Bách. Điều này bà hoàn toàn không chút bất ngờ, vì trước đó bà cũng từng nghĩ tới nhất định Giai Tuyết Ni sẽ đi nước cờ này. Hàn Bách, Tuyết Ni, hai đứa mau dậy đi. Hàn Bách. Nghe thấy giọng nói của Lâm Tú Như, Hàn Bách khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm đầu rồi ngồi dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Giai Tuyết Ni đang nằm bên cạnh mình. Anh cố gắng lục lọi lại trong đầu những chuyện đã xảy ra tối qua, lúc này mới biết mình đã lầm đường lạc lối đến mức nào. Giai Tuyết Ni cũng tỉnh lại, cô ôm chăn ngồi dậy cúi đầu lý nhí nói, mẹ, con không cần ngại, chuyện này cũng đã sớm muộn thôi, nay đã đến nước này rồi thì phải mau chóng tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Nhưng mà anh Hàn Bách, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. 19 giờ tối tại New York, Lục Đình Thâm cùng Tống Vi đang ngồi hóng mắt ngoài ghế đá trong sân bệnh viện. Anh nhìn Tống Vi nhẹ nhàng hỏi, mai là được xuất viện rồi, em định đi đâu? Tống Vi suy tư một lúc, cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu, quay về tìm Hàn Bách hay tiếp tục ở lại đây, rời xa quê hương và lãng quên anh. Cô nhìn vết sẹo lớn trên mu bàn tay, mình trông thật đáng sợ. Nhìn cô còn cảm thấy kinh tởm, thì làm sao mà cô dám đối diện với anh? Liệu quay trở về anh có còn là của cô nữa hay không? Vivi, em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Lục Đình Thâm thấy cô cứ thẫn thờ nên khẽ lay lay, mới làm cô giật mình, cười nhạt rồi trả lời anh. Tôi cũng không biết nên đi đâu. Thấy cô không vui nên anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói lên đề nghị của mình. Hay em về nhà tôi đi. Về nhà anh sao? Ừ. Em rất thích vẽ đúng không? Tôi thấy cứ rảnh em lại cầm bút phác họa lên giấy trắng. Nếu em không thấy ngại thì cứ đến ở với tôi, coi như cho em thuê nhà vậy. Khi nào em thành công thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Ba mẹ anh thì sao? Họ có nhà riêng, còn thường xuyên đi du lịch. Tôi có kể với em về họ rồi, ba mẹ tôi cũng thấy thích em. Họ đề nghị nếu được thì sẽ giữ em lại. Vậy tôi tạm thời làm phiền anh vậy. Khi nào tìm được việc làm tôi sẽ dọn đi ngay. Ừ. Hôm sau Tống Vi được Lục Đình Thâm đưa về nhà riêng của anh. Đây là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, tráng lệ, chứng tỏ chủ nhân nơi này có thân phận không hề tầm thường một chút nào. Thấy cô cứ nhìn xung quanh với nét mặt trầm trồ làm Lục Đình Thâm phải bật cười thành tiếng. Em yên tâm, tôi sẽ không tính giá quá đắt đâu. Tống Vi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Cô không ngờ tới anh lại biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Sao anh biết tôi đang nghĩ đến chuyện đó? Thì đoán bừa thôi. Không ngờ lại đoán trúng. Lục Đình Thâm vẫn cười, anh trả lời rồi đột nhiên nắm lấy tay cô đi lên lầu. Hành động bất ngờ của anh làm Tống Vi thoáng giật mình, vội rút tay lại, ngại ngùng không dám nhìn anh. Lục Đình Thâm nhất thời ngượng nghịu. Anh không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp được Tống Vi, anh đã ngay lập tức muốn che chở bảo vệ cho cô gái nhỏ này. Trong lòng anh luôn muốn được gần cô, muốn từng bước hiểu rõ hơn về cô, nhưng điều mà trước nay anh chưa từng có với bất cứ cô gái nào. Anh không tin vào thứ tình cảm vừa gặp lần đầu đã cảm thấy yêu thích, nhưng hiện tại bản thân anh phải chăng đang ở trong hoàn cảnh đó hay không? Anh thích Tống Vi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi xin lỗi. Không sao. Tống Vi khẽ cười để Lục Đình Thâm không thấy ngại. Em không giận tôi chứ? Không có đâu. Anh dẫn tôi lên phòng nha. Ừ. Phòng của Tống Vi nằm trên lầu 2, đối diện là phòng của Lục Đình Thâm. Sau khi ăn tối xong, cô trở về phòng, ra ban công hóng mát. Mùa hè ở New York vào buổi tối không quá nóng bức. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến khiến lòng người trở nên thoải mái. Em có tâm sự sao? Giọng Lục Đình Thâm âm trầm vang lên từ phía sau làm Tống Vi thoáng giật mình. Em không đóng cửa nên tôi không thể gõ được. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Lục Đình Thâm tiếp lời phân giải. Làm Tống Vi khẽ cười, nụ cười đã lâu lắm rồi cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Cũng chính nụ cười này lại càng khiến Lục Đình Thâm say đắm. Anh biết tim mình lúc này đã thật sự khắc tên cô vào trong. Em cười rất đẹp. Tống Vi hơi ngại, cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, liền lên tiếng đổi qua chủ đề khác. Anh có rượu không? Em biết uống rượu sao? Tửu lượng của tôi không tồi đâu nha. Tống Vi cười cười trả lời Lục Đình Thâm, nét mặt thoáng qua tia đắc ý. Vậy em muốn uống gì đây? Vodka đi. Em chờ một chút, tôi về phòng mang qua. Lục Đình Thâm rời đi, cô mới thở ra một hơi dài. Không phải đột nhiên cô muốn uống rượu, mà là cô sợ đêm nay không thể ngủ được vì ai đó cứ hiện diện mãi trong đầu. Tống Vi tỉnh dậy đã hơn 7 giờ sáng. Cô ngồi trên giường day day thái dương, nhớ lại chuyện tối qua đã cùng Lục Đình Thâm uống rượu tới tận 2 giờ sáng. Là anh ấy bế mình lên giường sao? Lần nào cũng quá chén, mình thật tệ mà. Cốc, cốc, cốc. Còn đang tự cằn nhằn bản thân thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng một chút mới ra mở cửa phòng. Tiểu thư, thiếu gia mời người xuống ăn sáng. Một người làm khá lớn tuổi cung kính với Tống Vi. Nhìn thoạt qua có thể thấy bà là người làm lâu năm ở đây. Sau này dì cứ gọi con là Tiểu Vi hay Vi Vi, dì cũng được. Đừng gọi con là tiểu thư, con không thích. Dạ, vậy Vi Vi tiểu thư nhanh chóng xuống nhà dùng bữa. Thiếu gia đang đợi. Dạ, con xuống ngay. Lục Đình Thâm đợi trên bàn ăn, nhìn thấy Tống Vi xuống. Tới thì đã cười nói, mau qua ăn sáng đi. Tối qua uống nhiều như vậy, em có đau đầu không? Tống Vi cười nhẹ, cô ngồi xuống trên ghế rồi trả lời anh. Hơi đau một tí thôi, em ăn đi. Thấy Tống Vi đã bắt đầu ăn, Lục Đình Thâm mới đụng đũa tới phần ăn của mình. Cả hai đều im lặng, một lúc anh mới lên tiếng. Tiếp theo em dự định làm gì? Tôi vừa thấy trên mạng đưa tin sắp có buổi triển lãm tranh lớn, hy vọng tác phẩm đầu tay của tôi có thể lọt vào trong vòng. Vậy chúc em thành công. Cảm ơn anh. Buổi sáng tại dinh thự của Hàn Bách, tất cả mọi người đều đang tất bật trang trí nhà cửa, từ sân cho tới đại sảnh đều được trải thảm đỏ. Trong nhà còn được bài trí rất nhiều hoa hồng. Hàn Bách sau một đêm vùi mình vào men rượu trong quán bar, lúc này mới trở về nhà. Anh nhìn mọi thứ trước mắt liền trở nên khó chịu, cau chặt mày tức giận. Dì Nham? Dì Nham đâu? Hạnh Nham lật đật chạy từ trong bếp ra cúi đầu trước anh. Bài trí thế này là sao đây? Thiếu gia không nhớ gì sao? Tối qua là tân hôn của người và giai phu nhân mà. Tân hôn? Giai phu nhân? Hàn Bách nhếch môi cười khinh bỉ rồi lạnh lùng ra lệnh. Dẹp hết cho tôi. Nhưng mà đây là lão phu nhân căn dặn. Tôi nói dẹp là dẹp. Từ giờ ai kêu gì làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến tôi trước, không được tự ý làm theo nữa. Dạ. Một hôn lễ hoành tráng được tổ chức trong khách sạn 5 sao lớn nhất trong nước. Tất cả các báo chí phóng viên cũng đều góp mặt đầy đủ. Ai cũng mong hôm nay có thể lấy được tin hot tại hôn lễ thế kỷ này. Tổng tài Hàn Thị kết hôn cùng đại tiểu thư Giai Gia. Mẹ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà sao Hàn Bách còn chưa đến nữa? Giai Tuyết Ni đứng ngồi không yên, trong phòng nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa mà tới giờ cử hành làm lễ rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hàn Bách đâu. Tuyết Ni, con đừng sốt ruột, chắc tại kẹt xe thôi. Bà Giai dịu dàng trấn an con gái mình. Đối với cuộc hôn nhân này tuy là môn đăng hộ đối, nhưng bà biết Giai Tuyết Ni sẽ không có được hạnh phúc từ người đàn ông cô chọn. Chỉ tiếc là không ai có thể ngăn được cô, nên đành nhắm mắt mở cho qua, dù gì cũng tự cô chọn lựa hậu quả, sau này thế nào cũng không trách được ai. Tới rồi, nhà trai tới rồi. Tiếng reo hò từ cánh phóng viên phát ra khi nhìn thấy một đội ngũ hơn 20 chiếc xe đủ mọi nhãn hiệu, nổi tiếng, đang tiến đến gần. Dẫn đầu là chiếc xe BMW của chú rể. Mọi người lần lượt xuống xe, Ông bà Hàn gia cũng đang đứng trước xe hoa chờ Hàn Bách bước xuống, mãi một lúc mới thấy anh bước xuống xe. Trái với mọi tưởng tượng là anh sẽ vô cùng vui vẻ lịch lãm trong ngày trọng đại của mình, nhưng không, anh lạnh lùng, ánh mắt vô cảm đi thẳng vào trong. Hôn lễ được cử hành nhanh chóng, mọi nghi thức vừa xong Hàn Bách đã liền rời khỏi trước, biết bao ánh mắt khó hiểu đang nhìn. Hàn lão gia đành lên tiếng giải thích, mong mọi quý khách thông cảm, gần đây sức khỏe của con trai tôi không được tốt, hôm nay nó không khỏe nên không thể ở lại tiếp đãi mọi người. Có thật là không khỏe không? Sao cứ thấy sao sao đó? Hình như là Hàn tổng cậu ta không được hài lòng với hôn sự này thì phải. Chắc là vậy rồi, tôi từng nghe tin đồn cậu ta muốn hủy hôn, nhưng ông bà Hàn gia không đồng ý nên mới có buổi lễ ngày hôm nay đó. Những lời bàn tán xì xầm vẫn không dừng lại. Hai bên, Giai và Hàn gia đều ái ngại nhìn nhau, nhất là Hàn lão gia đã vô cùng tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của Hàn Bách. Giai Tuyết Ni lúc này gương mặt đã đen như đáy nồi, cô nắm chặt nắm đấm hậm hực đi vào trong. Kết thúc hôn lễ, Giai Tuyết Ni phải tự ngồi xe hoa về nhà. Ông bà Hàn gia phải tốn không ít tiền để ngăn chặn những tin tức không chút vẻ vang này. Nếu để lộ ra ngoài, không biết Hàn gia và Giai gia sẽ phải giấu mặt đi đâu. Trở về dinh thự, Giai Tuyết Ni cứ nghĩ sẽ được bày trí trang trọng, thảm đỏ hoa hồng lãng mạn, nhưng đối diện lại là một bầu không khí ảm đạm không khác nào ngày thường. Đã hậm hực khi lên tới phòng tân hôn, cô càng phát điên hơn. Bên trong không chút ánh đèn, nói đúng hơn đây chỉ là một căn phòng ngủ quá đỗi bình thường, nào có giống phòng tân hôn. Giai Tuyết Ni nổi điên, gỡ lúc cài tóc ném xuống giường ngủ. Cô tức đến nỗi suýt nữa thì bật khóc. Lúc này cô mới nhớ đến câu nói trước đây của Tống Vi. Cô giữ được thân xác nhưng trái tim anh ấy vẫn là một khối băng lạnh. Cô càng cưỡng cầu anh ấy càng khinh thường chán ghét. Giai Tuyết Ni thật sự phát tiết, ném tất cả chăn gối đồ đạc trong phòng xuống sàn nhà, rồi nghiến răng nghiến lợi gầm lên từng chữ. Hàn Bách, anh khiến tôi nhục nhã, anh nhất định phải trả giá.